Chương 2152, Thái Dịch đột phá, chất chuyển biến. Tiện nhân kia nghe Diệu Ngọc, các vị giáo tổ nhất thời mặt đen lại, so với đáy nổi còn muốn hắc ba phần, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào Diệu Ngọc, nếu như ánh mắt có thể giết chết tiên nhân, chỉ sợ là Diệu Ngọc đã chết trăm lần, ngàn lần. Nghe Diệu Ngọc, các vị Phật Đà là vui vẻ vào chỗ, một hồi tiệc rượu bầu không khí quái dị, mọi người câu tâm đấu giác. A Di Đà, nghe nói ngươi Phật gia thuyền lật trong mương, tuy rằng lượng ta chín tông tiện nghi, thế nhưng là bị mới xuất thế đạo gia cho lật ngược, không biết có thể có việc này. Thái Dịch giáo tổ lời nói không nhanh không chậm, ung dung nói. Nghe lời nói này, A Di Đà sắc mặt không hề thay đổi, ở sau thân thể hắn Tôn Xích sắc mặt cũng không biến, chỉ có Ngộ Không sắc mặt tái nhợt, còn như là đáy nổi giống như vậy, liền muốn nổi giận, lại bị A Di Đà cho đè lại. Thái Dịch đây là thủ đoạn mềm dẻo, hết chuyện để nói, tức giận đến Ngộ Không lòng giết người đều có. Ha ha, này đạo gia đúng là lợi hại, lại tới một bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, bất quá ta Phật gia chiến thắng chín tông, hương thịnh tư thế đã định, đạo gia mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng cũng chặn không được ta Phật gia hương thịnh tư thế. A Di Đà không nhanh không chậm nói. Nghe A Di Đà, các vị giáo tổ sắc mặt đen xuống, A Di Đà kẻ này trào phúng các vị giáo tổ đây, Phật gia không bằng đạo môn, thế nhưng chín tông liền Phật gia cũng không bằng. Một hồi tiệc rượu không gặp ánh đao, nhưng cũng giết người không thấy máu. Tiệc rượu tàn đi, Diệu Ngọc nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn hầu gái cung nữ đem chén bàn tản tạ thu dọn, nhẹ nhàng ngồi ở chỗ đó, vương bụng nói, ta bây giờ đã thành tiên, bảo thai trong bụng có tiên khí, nếu là có con sinh ra, tất nhiên không kém gì đại bằng này tiên thiên thần linh. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe ngoài cửa truyền đến bẩm báo tiếng, khởi bẩm nương nương, bệ hạ cầu kiến. Càn Thiên gọi hắn vào đi. Diệu Ngọc không nhanh không chậm nói một tiếng. Xin chào nương nương. Càn Thiên long hành hổ bộ đi vào, quay về Diệu Ngọc cung kính thi lễ. Bây giờ bất đồng trước đây, trong ngày thường mọi người địa vị bình đẳng, đúng là không có gì, bây giờ Diệu Ngọc đã chứng đạo, hơn nữa còn là cùng mình một cái trên chiến tuyến minh hữu, Càn Thiên đương nhiên biết mình nên lựa chọn như thế nào. Không biết bệ hạ tới này, vì chuyện gì? Diệu Ngư không nhanh không chậm nói. Càn Thiên cười khổ, nương nương hẳn phải biết, ta thiên đình bây giờ cảnh khốn khó. Nương nương bây giờ thành đạo, nhưng là vì ta thiên đình giải quyết tình hình khẩn cấp, hiểu chấm họa trong đầu, nhưng mà Càn Thiên lời nói ngừng lại. Thiên đình đối với các vị giáo tổ tới nói, trọng yếu cực kỳ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, các vị giáo tổ mơ ước thiên đình tâm tư vẫn không nguôi, chắc chắn sẽ không như vậy giảng hòa, chấm tới đây là muốn xin vay bàn đảo cây hạt giống, vì nương nương chia sẻ áp lực, chấm nhất định phải cùng các vị giáo tổ chiến đấu tới cùng, quyết không? Thỏa hiệp. Diệu Ngọc nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó mới ở trong lòng nói, này bàn đảo chính là thiên địa đồ vật, không có hạt giống chính là hậu thiên linh căn, tuy rằng đuổi không được tiên thiên linh căn, nhưng cũng quả thực bất phàm, ta bây giờ tiên thiên linh căn đã ẩn giấu đi, chỉ có hậu thiên linh căn bại lộ ở bên ngoài, trắng trợn mời tiệc thiên hạ tu sĩ, còn con này hậu thiên linh căn đối với ta mà nói còn như là phá một côn, không dùng được, nhưng cũng không thể dễ dàng. Tặng ngươi, phải đem này hậu thiên bàn đảo kết ra hạt giống đưa cho Càn Thiên, cũng là không tệ. Bệ hạ nếu mở miệng, bản cung ha có phản bác lý lẽ? Hôm qua bản cung mời tiệc quần hùng thiên hạ, cái kia tất cả hạt giống đều ban cho bệ hạ, làm sao? Diệu Ngọc nói. Đa tạ nương nương, đa tạ nương nương, chấm vô cùng cảm kích. Vậy Càn Thiên cảm kích nước mắt linh. Nay hậu thiên hạt giống bàn đào trồng ra bàn đào cây, tuy rằng đuổi không được hậu thiên bàn đào, nhưng cũng cách biệt không xa, công hiệu mặc dù có yếu bớt, nhưng vẫn là bất phàm đến cực điểm, có thể kéo dài tuổi thọ. Ma nhờ me sĩ đem bàn đào cây hạt giống bưng lên, nhìn cái kia bàn đào cây hạt giống, Diệu Ngọc trong tay ánh sáng màu xanh tung xuống, nhưng thấy cái kia ánh sáng màu xanh bên trong sinh cơ tỏa sáng, bất quá là mấy hơi thở công phu đã phá sắc ra, biến thành cây non. Bệ hạ có thể đem này bàn đảo cây trồng ở trong thiên đình, lấy nhật nguyệt tinh tam quang rót vào, thần hiệu bệ hạ tự thấy. Diệu Ngọc không nhanh không chậm nói một tiếng. Nghe Diệu Ngọc, Càn Thiên thận trọng đem hết thảy bàn đảo cây hạt giống đều thu, sau đó quay về Diệu Ngọc thi lễ một cái, cảm kích nói như vậy, đều nấp trong phế phủ, chấm không nói thêm nữa, ngày sau này bàn đảo tiệc rượu, chấm đại lao, vi nương nương giảm bớt giáo tổ áp lực. Diệu Ngọc gật gật đầu, Càn Thiên kẻ này cũng vẫn tính là thức thời. Càn Thiên thối lui, Diệu Ngọc nhẹ nhàng thở dài, nhìn thiên cung ở ngoài vô tận hỗn độn, sư huynh, ngươi đến cùng ở nơi nào? Ta đã thành đạo, ngươi có biết hay không? Ai thế sự biến thiên? A Ngọc độc tú đứng ở hỗn độn ở ngoài, nhìn đại thế giới, chậm chạp không có cất bước. Tham gia xong bàn đào tiệc rượu phía sau, Ngọc độc tú liền đi tới thế giới bình phong chỗ nhìn thế giới thai màng, đáng tiếc thế giới thai màng trên hết thảy ma thần tàn hồn đã không thấy tung tích. Phải ra khỏi nhiễu loạn lớn. Nhìn hỗn độn một chút, ngóng nhìn Ngọc Kinh Sơn. Ngọc Độc Tú lặng lẽ, trong mắt thời gian sông dài lưu chuyển, vẫn chưa tới thời gian, vẫn chưa tới gặp nhau thời gian, chờ một chút đi. Đang ở Ngọc Độc Tú trầm tư thời gian, đột nhiên một đạo SMC tờ dư A chơ y quang vang vọng hỗn độn trong ngoài, chỉ thấy đại thế giới gió nổi mây vẩn, vô số khí vận hướng về Thái Dịch đạo hội tụ đi, đạo đạo hào quang kinh thiên động địa quỷ thần sợ, tam giới lục đạo đều hoan hô. Thái Dịch đạo chuyện gì xảy ra? Ngọc Độc Tú trong lòng khiếp sợ, một luồng dự cảm không tốt bay lên, vội vã trận mở pháp nhãn, nhìn về phía Thái Dịch đạo, sau một hồi lâu mới sắc mặt sợ hãi nói, thì ra là như vậy, Thái Dịch người này không được, lại bước ra bước then chốt, tạo thành một cái chân thật tiểu thế giới, chân chính siêu phàm thoát tục, không cu nở dê mo y người cùng, chân chính siêu thoát rồi linh bảo bắt đầu thai nghén trí bảo khí thế. Không đơn thuần là Ngọc Độc Tú khiếp sợ, lúc này chư thiên vạn giới các lộ đại năng đều là vô cùng khiếp sợ nhìn nhân tộc địa vực, nhìn về phía Thái Dịch đạo. Thái Dịch lão giả này tu hành tốc độ thật nhanh a, lại bước ra cái kia một chân bước vào cửa, diễn sinh ra chân thật tiểu thế giới, bất quá cùng lao tổ ta so với vẫn là kém quá xa, kẻ này muốn đuổi qua ta, không có 100 năm là đường hòng. Ngọc Kinh Sơn bên trong, đang cùng quy thừa tướng đánh nhau Ngọc Thạch lao tổ dừng động tác lại, nhìn về phía đại thế giới bên trong, lộ ra vẻ khiếp sợ. Quy thừa tướng mặt lộ vẻ hiếu kỳ nói, lao tổ bây giờ tu vi bực nào? Ngọc Thạch lao tổ nhìn từ trên xuống dưới quy thừa tướng một chút, một lát sau mới nói, ngươi cảnh giới bây giờ quá thấp, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi quy thừa tướng nhất thời tức giận, chòm râu run run phải đem Ngọc Thạch lao tổ vẩy đi ra. Đừng ném lao tổ ta cho ngươi biết còn không được sao, chỉ là ngươi phải cho ta 20 cái quy sợi râu. Ngọc Thạch lao tổ ôm lấy quy thừa tướng chòm râu nói. Quy thừa tướng nghe vậy trên mặt mang theo vẻ do dự, Ngọc Thạch lao tổ khinh thường nói, nhanh lên một chút, cơ hội chỉ có một lần, đây chính là trong tu hành bí mật lớn, chư thiên vạn giới chỉ có cái tát chi người biết được, đối với ngươi ngày sau tu hành, có không thể đo đếm chỗ tốt. Ai lão tổ ngươi nhẹ một tí, quy thừa tướng vẻ mặt đau khổ nói. Nghe quy thừa tướng, Ngọc Thạch lao tổ cười trộm, lao già này quy sợi dâu nhưng la bảo bối tốt, vứt vào bát quái lô bên trong luyện một luyện, tất nhiên trở thành kinh thiên động địa bảo vật, bây giờ rốt cục bị ta đắc thủ. Ngọc Thạch lao tổ không chút khách khí, nắm lấy quy thừa tướng dâu mép dùng sức túm, túm quy thừa tướng là mắng nhiếc, lao tổ ngươi nhẹ một tí a, dâu mép kéo xuống đến, quy thừa tướng vương bắt mắt thấy Ngọc Thạch lao tổ. Lão tổ bây giờ có thể nói rồi sao? Ngày ấy Hồng Quân phát tiết đại bí mật khắp thiên hạ, giáo tổ bên trên vì là siêu thoát, không biết này siêu thoát cũng là chậm rãi tu luyện mà thành, đầu tiên muốn tại chính mình linh bảo bên trong thai nghén một phương hỗn độn, thứ yếu khai thiên tích địa, mở ra tiểu thế giới, sau đó tiểu thế giới tiến hóa thành tiểu thiên thế giới bên trong sẽ có một lần pháp tắc dung hợp cơ hội, sẽ sinh ra bất hủ khí, đem này bất hủ khí luyện vào linh bảo bên trong, khiến cho lột xác, tiểu thiên thế giới tiến hóa liền có thể vì là trung thiên thế giới, tiên thiên linh bảo trở thành tiên thiên trí bảo. Thái Dịch bây giờ động tĩnh như vậy, không biết đột phá đến cảnh giới cỡ nào. Quy thừa tướng hiếu kỳ nói, kẻ này bắt chước lời người khác, bất quá là đem ngụy hỗn độn hóa thành thật hỗn độn một viên phôi thai thôi, phôi thai trưởng thành, hóa là chân chính hỗn độn muốn ngàn tỷ năm tháng, hắn hiện tại bất quá là ở hỗn độn trong phôi thai mở ra tiểu thế giới mà thôi. Ngọc Thạch lao tổ lung lay đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lao tổ đây bây giờ cảnh giới bao nhiêu? Quy thừa tướng hiếu kỳ nói. Lão tổ ta làm gì nói cho ngươi biết? Ngọc Thạch lão tổ lườm một cái.